Ông xã tổng tài hắc ám, chương 986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 986, người đàn ông lông mày thẳng đứng chừng mắt nhìn cậu ta một cái, gã ta ho nhẹ một tiếng, cố gắng nhẹ giọng hơn một chút, sau đó hướng về phía hầm rượu hét lên, Lâm rồi tiêu tâm gan. Tao biết hai đứa mày chắc chắn đang trốn trong hầm rượu. Như vậy đi, chúng ta hãy thương lượng, chỉ cần bọn mày ngoan ngoãn đi ra tao sẽ lấy đồ ăn ngon cho bọn mày, thế nào? Duệ Duệ khinh thường bĩu môi. Thủ đoạn dỗ dành người khác này, thật sự xem cậu là đứa trẻ 3 tuổi sao? Người đàn ông lông mày thẳng đứng nhìn trong tủ rượu không có động tĩnh, một bên bảo người đàn ông khác tiếp tục tìm kiếm, mình thì đi vào bên trong. Bọn mày không cần sợ hãi, tao sẽ không làm hại bọn mày, chỉ cần bọn mày ngoan ngoãn đi ra đây, tao sẽ dẫn bọn mày đi ăn ngon, được không? Trong hầm rượu yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng người đàn ông lục lọi tủ. Người đàn ông lông mày thẳng đứng hét lên trong chốc lát, thấy không có chút động tĩnh nào, sắc mặt của gã ta bỗng nhiên ảm đạm xuống, vì lời nói tốt cùng lời nói hay đều vô dụng, đơn giản thay đổi sắc mặt lạnh lùng nói. Đồ không biết tốt xấu, đừng để ông đây phát hiện ra, nếu không. Ông đây sẽ lột da của bọn mày. Hai người tách ra rời đi, nhanh chóng lục lọi. Rất nhanh, người đàn ông lông mày thẳng đứng đi lại tủ rượu nơi tâm can ẩn núp. Duệ Duệ áp người lên tường, trái tim đột nhiên nhấc lên. Mà lúc này, người đàn ông lông mày dựng đứng đã bước đến tủ. Chính là lúc này, Duệ Duệ đang nấp trong bóng tối của nóc tủ đột nhiên mạnh bạo, trước khi người đàn ông cao có kịp phản ứng, cậu bé đã cầm chai rượu đỏ đập mạnh vào đầu người đàn ông. À, Duệ Duệ đã dùng hết sức lực của mình trong cú đập này, chai rượu đỏ vỡ tan tác. Mảnh thủy tinh và rượu vang đỏ bắn tung tóe. Đầu người đàn ông chảy nhiều máu, gã ta hét lên rồi ngã xuống đất, mặt đất chỉ toàn mảnh kính vỡ, sau khi rơi xuống đất mảnh kính đập vào da, gã ta lại hét lên. Mà lúc này, tâm can đã nhanh chóng bò ra khỏi tủ, cô bé kinh hãi nhìn người đàn ông đang cố gắng đứng dậy. Cô bé phớt lờ phản ứng, lấy ra một chai rượu vang đỏ từ tủ rượu, nhắm mắt lại và đập lên. Đầu người đàn ông càng khó coi hơn, người đàn ông đỏ trợn tròn mắt, lần này gã ta thực sự bị đánh gục. Mà lúc này, Duệ Duệ từ trong tủ rượu trở mình, nhìn tâm can ngơ ngác, cậu bé nắm lấy cổ tay tâm can chạy ra ngoài. Chạy đi, lúc này tâm can mới phản ứng lại, phía sau, người đàn ông lông mày dựng đứng đã đuổi theo. Đứng lại, hai đứa bọn mày, mau dừng lại cho tao, hai đứa nhỏ thở hổn hển chạy ra ngoài, chạy lên đầu cầu thang, Duệ Duệ tắt đèn với một tiếng, bộp cậu bé rút ra vài chai rượu đỏ, đập mạnh giữa không trung. À, xung quanh tối om, người đàn ông lại chạy quá háo hức, dường như gã ta bị rượu làm trượt ngã trên mảnh kính vỡ, hét lên đau đớn. Chạy đi, chớp lấy cơ hội, Duệ Duệ nắm lấy tay tâm can leo lên cầu thang, cậu bé đẩy mạnh cánh cửa gỗ của hầm rượu kéo tâm can trèo lên, sau đó đóng mạnh cánh cửa gỗ lại. Nhìn thấy khóa cửa đặt ở lối vào hầm rượu, ánh mắt cậu bé khẽ động quay người trở lại. Anh trai, giúp anh giữ tấm cửa. Tâm can cực kỳ sợ hãi, lại ngoan ngoãn ngồi trên cửa gỗ, giúp đè lại tấm cửa. Cách chương.